Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 92 Mặt thế tang thi 7. Chương 92 Người chơi ở nào đó dưới tình huống là cạnh tranh quan hệ. Nhưng không xâm phạm ích lợi trước. Hợp tác cũng không có gì chỗ hỏng. Ba người thực mau trả lời đồng ý tới. Đầu chọc kêu Tống Lôi. Là Lôi hệ dị năng. Trên mặt mang sẹo kêu Sở Quang Bân là phong hệ. Người chơi nữ kêu Thiệu Hồng, là hỏa hệ dị năng. Ba người dị năng phối hợp lại. Lực sát thương chính là gấp bội bạo kích hiệu quả. Lửa đốt, khởi phong, thêm chút lôi, tự nhiên hiện tượng thiên văn liền kém điện. Thiếu lão Trình, Trình Lập Phong là điện hệ. Bất quá là bọn họ ép bốn đoàn. Người cái gì dị năng? Tống Lôi hỏi, Trần Thải Tinh bình tĩnh cười cười. Không dị năng, có công pháp, ở cường giả vì vương hoàn cảnh hạ. Lại giấu rốt chính là chính mình cùng chính mình không qua được. Công pháp, Tống Lôi nhìn về phía Trần Thải Tinh ánh mắt liền thận trọng rất nhiều. Khó trách nữ nhân này không có tiền mua tiềm lực hoàn. Nguyên lai đều là mua công pháp có thể so tiềm lực hoàn quý rất nhiều. Nhà ta Tiểu Tùng còn muốn phiền toái phương giáo thụ chiếu cố, Trần Thải Tinh cố ý đem hắn cùng Dương Tùng quan hệ nói được ái muội. Tống Lôi Sở Quang Bân hai cái thẳng nam không nghe ra tới. Thiệu Hồng nhìn mắt Trần Thải Tinh cùng hỗn huyết thiếu niên. Trần Thải Tinh bằng phẳng vỗ Nguyên Cửu Vạn tay, nói, ở viện nghiên cứu hảo hảo học tập, nếu là chịu khi dễ liền nói cho ta, đừng sợ biết không. Đã biết thân ái, Nguyên Cửu Vạn thực thức thời thò lại gần hôn khẩu Trần Thải Tinh gương mặt. Tống Lôi Sở Quang Bân hai cái thẳng nam. Này hai là loại quan hệ này. Cho các ngươi chê cười. Nhà ta tiểu bằng hữu còn không có thành niên dính người chút. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm. Nói, bất quá hắn còn có hai ngày liền thành niên. Đến lúc đó ta là có thể dỡ xuống phần lễ vật này. Ba người xem Nguyên Tinh nữ nhân này ánh mắt. Thập phần phức tạp, ở trò chơi thế giới không phải không có người chơi sằng bậy làm NPC. Nhưng thông thường đều là nam người chơi mượn cơ hội chiếm xinh đẹp nữ NPC đậu hù tiện nghi. Còn chưa từng có người chơi nữ kia cái gì nam NPC. Nhất thời không biết nói điểm cái gì mới tốt. Không khí thẻ ngát, Tống Lôi làm thủ hạ tiểu đệ an bài chỗ ở. Người vừa đi, Sở Quang Bân hỏi, thật hợp tác. Ta cảm thấy kia nữ nhân không dễ chọc là không dễ chọc. Có thể mua được công pháp liền không phải người chơi bình thường, Tống Lôi suy nghĩ một chút. Nói, ta ăn bài gần, mấy ngày nay quan sát hạ lại nói, Thiệu Hồng, kỳ thật theo như nhu cầu cũng không có gì không tốt. Nữ nhân kia có câu nói đúng, giống nhau tiến trò chơi khi công đạo nhiệm vụ NPC cấp từ ngữ mấu chốt rất quan trọng. Dương giáo thụ có lẽ là trọng điểm, trước đưa Dương Tùng qua đi, vạn nhất Dương Tùng kia tiểu tử trước một bước nghiên cứu ra vaccine. Phòng bệnh, cướp đường sự lại không phải chưa làm qua. Tống Lôi cười lạnh một tiếng. Người ở chúng ta địa bàn thượng, Dương Tùng nếu là trước một bước nghiên cứu ra tới, chúng ta giết, dù sao cuối cùng nhiệm vụ là giao cho Tây Bắc căn cứ. Thiệu Hồng cũng là ý tứ này. Làm phương giáo thụ hảo hảo giáo giáo, ba người tưởng cái gì? Trần Thải Tinh đại khái biết, bất quá tựa như hắn nói. Chỉ cần ba người có thể sống đến vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới. Cho điểm khi cũng sẽ không quá kém mơ siêu nếu là tưởng kiếp hắn nói. Trần Thải Tinh lộ ra hòa ái mỉm cười. Trước kia phạm nhân trụ tiểu cách gian là bình thường người sống sót đoạt tay chỗ ở. Lại cao cấp điểm chính là trước kia cảnh ngục văn phòng loại này phòng. Căn cứ thành chủ liền ở tại lớn nhất văn phòng, ở 5 tầng, tương lai tiểu đội ở lầu 4, có thể thấy được trung tâm vị trí. Trần Thải Tinh bị an bài ở lầu 4 góc một chỗ tiểu văn phòng. Bên trong phóng một chương giản dị giường, gia cụ chính là bình thường ngăn tủ không có gì, điều kiện ở mặt thế hoàn cảnh xem như tốt, có cửa sổ có thể thông gió. Đơn độc gian có buồng vệ sinh rửa mặt, ngoặc kép, trung gian là sân thể dục, hiện tại khai khẩn tính toán trồng rau, bên cạnh trụ chính là người sống sót, đối diện đại lâu là nhà xưởng nhà ăn còn có viện nghiên cứu, dẫn đường khoa tay múa chân giới thiệu. Thực tự hào nói, hiện tại căn cứ quá tiểu, thành chủ nói còn sẽ ở xây dựng thêm. Đến lúc đó chúng ta chính là đại căn cứ, ngục giam địa phương không lớn. Nhưng tiện lợi rất nhiều, như là phòng giặt máy móc, còn có may thiết bị, mấu chốt nhất là thủy lợi hệ thống còn có thể dùng. Mặt khác chỗ ở sẽ hạn thủy, tiến hành cùng lúc gian cấp phóng, nhưng này đống đại lâu sẽ không, tùy thời đều có thể thấy được giai tầng phân chia. Trần Thải Tinh trước tắm rửa một cái, trong khoảng thời gian này đều là hậu cần chủ nhiệm tễ thủy. Đại gia sát lau tẩy là được, tóc đều là trói thành bím tóc hảo xử lý, rốt cuộc giặt sạch cái thống khoái tắm, cho dù là nước lạnh Trần Thải Tinh đều cao hứng. Tẩy xong rồi, vì bớt việc từ ba lô cầm điều váy dài trực tiếp chồng lên. Làm Nguyên Cửu Vạn đi vào cũng rửa. Nguyên Cửu Vạn, hắn sẽ không dơ, nhưng vẫn là tẩy đi. Có người gõ vang lên môn. Trần Thải Tinh xoa tóc thủy. Mở cửa, ngoài cửa là Tống Lôi tiểu đệ. Vừa thấy trong môn mới tắm xong mỹ nữ. Đôi mắt đều thẳng, chuyện gì? Trần Thải Tinh lạnh giọng hỏi. Tiểu đệ nuốt nước miếng. Lấy lại tinh thần, nói, đội trưởng nói thành chủ buổi tối mở tiệc, chiêu đãi nhị vị, buổi tối 8 giờ, đã biết, phanh môn không khách khí khép lại. Tiểu đệ ánh mắt không hề che giấu hạ lưu, nữ nhân này thật là bạch bạch nộn nộn xinh đẹp, không biết trên giường cái gì hương vị. Buổi tối 8 giờ, thành chủ ở 5 tầng mở tiệc, nơi này điện lực thiết bị còn có thể dùng, ánh đèn sáng tỏ, trên bàn cơm bãi đầy đồ ăn. Hoảng hốt làm người cảm thấy còn ở mặt thế trước, thành chủ là cái hơn 30 tuổi nam nhân, có rèn luyện bảo dưỡng thói quen, dáng người không tồi, 1m8 nhiều thân cao, tóc lý thật sự giỏi giang lưu loát, ngũ quan đoan chính nhưng bởi vì thân phận lịch duyệt, hình thành thành thục nam nhân ổn trọng thượng vị giả khí chất. Đặt ở bên ngoài là thực nổi tiếng lựa chọn, nhưng... Nguyên Ngự tỷ thích chó con tiểu chó săn chính là không thích đại thúc. Tống Lôi nhưng chưa nói Nguyên tiểu thư như thế xinh đẹp, thành chủ thò tay. Cười ôn hòa, Nguyên tiểu thư hảo. Trần Thải Tinh xuyên điều váy. Tóc bởi vì bánh quai trèo biện trói lâu rồi mở ra nổ thành cuốn. Cũng liền hắn nhan giá trị có thể ngăn chặn. Duỗi tay khách khí ngắn ngủi nắm hạ buông ra. Nói, thành chủ khách khí, người mới quá khách khí. Ngươi là Tống Lôi bọn họ bằng hữu, cũng coi như bằng hữu của ta, kêu ta Lâm Đống thì tốt rồi. Trần Thải Tinh mỉm cười. Không tốt lắm, ta tiểu bạn trai sẽ ghen, ngươi biết tiểu nam hài thực dính nhân ái ghen, bạn trai. Dương Tùng, Trần Thải Tinh vẫy vẫy tay, Nguyên Cửu Vạn đúng lúc dính thượng Trần Thải Tinh, một tay ôm Trần Thải Tinh eo, Trần Thải Tinh cũng không để ý. Cười cùng cái nữ đại lão giống nhau sờ sờ Nguyên Cửu Vạn tiểu nộn mặt. Nghiêm trang bậy bạ nói. Các ngươi cũng nên biết. Đứa nhỏ này ba ba không có. Cái gì đều sẽ không chính là đầu óc hảo xử. Mới vừa thấy thời điểm cùng cái tiểu miêu dường như đáng thương vô cùng. Đói bụng vài thiên, ta che chở. Hắn liền đáp ứng bồi ta một đoạn thời gian. Lời này lời nói ngoại đều không phải bình thường nam. Nữ quan hệ. Rõ ràng lộ ra quyền sắc giao dịch, chỉ là không nghĩ tới có một ngày sẽ giới tính điên đảo. Nguyên tỷ đối ta thực hảo, ta là cam tâm tình nguyện. Nguyên Cửu Vạn thập phần phối hợp diễn kịch. Thành chủ sắc mặt biến đến hơi kỳ diệu, Trần Thải Tinh đúng lúc khoe ra câu, vẫn là vị thành niên, đáng yêu a, này ngữ khí đặc biệt giống dầu mỡ trung niên lão nam nhân. Bất quá Trần Thải Tinh mặt ngăn chặn, không đáng khinh. Vốn dĩ sinh một ít tâm tư thành chủ Lâm Đống, hiện tại hoàn toàn đối Nguyên Tinh nữ nhân này không có hứng thú. Xinh đẹp nữ nhân hắn gặp qua, giống Nguyên Tinh như vậy xinh đẹp hắn là lần đầu tiên thấy. Nhưng một người nam nhân, đặc biệt là có quyền thế nam nhân, không cần thiết chủ động cấp chính mình đội nón xanh, nữ nhân khống chế dục thượng vị giả tâm quá đủ, cũng không phù hợp hắn ăn uống, không đáng yêu. Lâm Đống nghĩ thơ mơ siêu vì thế chầu này cơm trở về bản chất mời chào yến hội. Lâm Đống đối với Trần Thải Tinh một ngụ một cái thành chủ cũng không ý kiến. Trong lúc Tống Lôi mấy người đối Trần Thải Tinh thực lực rất nhiều thử. cùng thành chủ hai phương làm bộ làm tịch phối hợp nói có cái nhiệm vụ đặc biệt khó. Muốn đi thực lực viện nghiên cứu lục soát đồ vật, ba người thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Sở Quang Bân trên mặt thương chính là như vậy tới. Ngoặc kép, cái kia viện nghiên cứu mà thấy trước là quân đội, cho nên trông coi chính là binh, biến thành tang thi sau thực hung mãnh, thân thủ so bình thường tang thi nhanh nhạy, sức lực cũng đại, bên trong có một đám dược vật còn có thiết bị, rất quan trọng. Tống Lôi nói xong nhìn về phía Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh nghe ra tới, cười tủm tỉm nói, có thể a lần sau hành động kêu lên ta, ta nếu là không lộ hai tay. Bốn tầng sợ là không xứng trụ, nơi nào, thành chủ cười nói. Một bữa cơm ăn xong, ước định hảo đi quân đội viện nghiên cứu thời gian đặt ở hai ngày sau. Trần Thải Tinh lắc đầu nói, chậm lại một ngày, Tống Lôi khó hiểu, thành chủ đúng lúc tiếp lời. Chẳng lẽ là Nguyên tiểu thư sợ hãi? Ta tiểu tùng hậu thiên sinh nhật, ngày này ta chờ đợi lâu rồi. Ít nhất muốn lưu một ngày sung sướng, Trần Thải Tinh vẻ mặt cha minh bạch. Nguyên Cửu Vạn, đang ngồi nam tính bao gồm Thiệu Hồng. Này ti em thần giống nhau nữ nhân, đều cái này điểm con tưởng chuyện đó. So nam nhân đều háo sắc, các ngươi không hiểu, hắn không thành niên, dọc theo đường đi ta đều đè nặng. Thật vất vả liền chờ hai ngày này, như thế nào cũng đến quá đã ghiền, thành chủ. Vậy chậm lại mấy ngày. Dù sao thiết bị liền ở đằng kia, tương lai tiểu đội nếu là lấy không được, cũng không ai sẽ giành trước, xem như tiểu thổi đem tương lai tiểu đội thực lực. Tống Lôi không ý kiến, không phải tự đại, mà là XX căn cứ tính phóng xạ quanh thân không có một cái căn cứ có thể cùng XX căn cứ thực lực. Đánh đồng, lại đại điểm Tây Bắc căn cứ, nếu là lại đây ít nhất 7 ngày lộ trình, động tĩnh mắt to tuyến sẽ hội báo. Hắn cũng không tin thật như vậy tất bị nhanh chân đến trước. Hành, vừa lúc dọn dẹp một chút định hảo một vòng sau xuất phát. Trần Thải Tinh, đại gia cho ta để lại lâu như vậy a, thật là quá cảm tạ. Nguyên Cửu Vạn lộ ra vui vẻ tươi cười. Những người khác, ăn không vô nữa, bữa tối sớm liền lui. Không cách bao lâu, cũng không biết bát quái ai truyền ra đi. Đều biết lầu bốn mới tới cái kia xinh đẹp nữ nhân thế nhưng là cái nữ đại lão còn bao dưỡng vị. Thành niên tiểu nam hài. Đương nhiên tiểu nam hài còn có hai ngày liền thành niên. Phải bị áp bức. Ép ta a ta không chê, người chiếu chiếu gương nói nữa. Nghe ta anh em nói. Nữ nhân này đặc biệt lợi hại. Ha ha ha trên giường sao? Nữ nhân có thể lợi hại đến nơi nào? Lại lợi hại cũng chính là trên giường, ngươi không tin. Hôm nào bị đạp lên dưới chân sẽ biết, nữ nhân này có thực lực, còn háo sắc, thích thu nam sủng, ngươi nhìn xem cái kia con lai, lớn lên thật tốt a kết quả 18 liền phải kia cái gì vài thiên, vài thiên. Nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn, này mẹ nó ai đỉnh được a? Tuy rằng nam nhân không thể nói chính mình không được. Nhưng trên thực tế đại gia trong lòng biết rõ ràng, cái gì một đêm 7 lần đây đều là đánh giám, tuổi trẻ thời điểm khả năng thiên phú dị bẩm còn hảo. Nhưng hiện tại mặt thế áp lực lớn hơn tuổi, còn muốn mấy ngày liền, này thận còn muốn hay không? Sách, cái kia tiểu dương quỷ tử thả mơ siêu, thảm cái ra mơ siêu Nguyên Cửu Vạn mau vui vẻ đã chết. Trở lại phòng cởi giày lên giường. Hoàn Mỹ suy diễn một cái chó con nhân thiết hình tượng. Thân ái, ta giường cho ngươi ấm hảo ta thử xem ấm không ấm mơ siêu Trần Thải Tinh cũng tặc nghiện. Tay tiện vèo vèo sờ Nguyên Cửu Vạn bả vai. Nói, ấm mơ siêu, sau đó hai người bọc chăn thực quy củ ngủ. Nguyên Cửu Vạn, tinh tinh nguyên tắc thật sự rất mạnh. Nói 18 tuổi lại làm, sớm một ngày một canh giờ đều không được. Kia cái gì sờ sờ đều không thể. Ngày hôm sau hai người ra ngoài cửa đầu ánh mắt khác nhau. Xem Trần Thải Tinh ánh mắt liền cùng xem đại ma vương giống nhau. Đối Nguyên Cửu Vạn ánh mắt hâm mộ ghen ghét đồng tình. Không hận, hai người biết vì cái gì. Đường không thấy được, Trần Thải Tinh thậm chí làm trò mọi người mặt. Xoa nhẹ đem Nguyên Cửu Vạn đầu. Cùng Hống Nhi tử ngữ khí nói. Hôm nay muốn ngoan ngoãn nghe Phương giáo thụ nói, hảo hảo học tập biết không? Ai khi dễ bị ủy khuất nói cho ta đã biết thân ái, tối hôm qua thành chủ chỗ đó. Trong bữa tiệc sự tình đều có thể chảy ra, tương lai tiểu đội nhãn tuyến không ít, Trần Thải Tinh biết ba người ở quan sát hắn, không thèm để ý, đưa Nguyên Cửu Vạn đi viện nghiên cứu, quay đầu lại một người ở căn cứ đi bộ, cũng không đi đặc biệt, trước tiên ở nhà ăn đi dạo vòng, nơi này xứng đồ ăn đều thực thô ráp, đặc biệt lương thực phụ bã đậu, Trần Thải Tinh thay đổi một khối, dầm giọng nói, cuối cùng đưa cho bên cạnh thu cơm bàn nhỏ gầy Nam Hải. Tiểu Nam Hải gặm đến đặc biệt hoan, cặn bã một miệng, tay nhỏ vuốt bên miệng cặn bã nuốt rớt, người ở chỗ này làm việc không tiền công sao? Mặc kệ cơm, ta không làm việc, ba mẹ đi bắt đầu làm việc, ta ở chỗ này thu mâm nếu là có thừa còn có thể ăn, Tiểu Nam Hải nuốt bánh. Khô cằn nói, bất quá mọi người đều sẽ không thừa đồ vật, ta liền nhìn xem nghe vị, này vẫn là ta lần đầu tiên ăn lớn như vậy bã đậu. Miễn phí, Trần Thải Tinh, ngươi còn rất cơ trí, sau đó tặng tiểu hài tử một viên đường. Tiểu hài tử vui vẻ không được, miệng ngọt ngào nói, ngươi là tiên nữ tỷ tỷ sao? Lớn lên đẹp lại thiện lương, ta là nữ ma đầu, Trần Thải Tinh nghĩ thầm nữ bạc ma càng thích hợp. Nhận thấy được sau lưng có người cùng, Trần Thải Tinh liền tùy ý đi dạo một ngày, đều là thực bình thường lui tới địa phương. Trạng vạng đi viện nghiên cứu cấp tiểu bạn trai đưa cơm. Kết quả bên trong còn vội vàng, Trần Thải Tinh đem đồ ăn cho, cũng không trì hoãn tiếp tục đi lãng, đụng tới không có mắt muốn thải hắn này đóa hoa, đánh một đốn thì tốt rồi, căn cứ tới rồi buổi tối vẫn là có náo nhiệt địa phương. Có người địa phương liền có sinh ý, Trần Thải Tinh sờ đến chợ đen tràng, thứ gì đều bán, có tiểu đồ vật đổi đồ vật. Cái gì tiểu máy chơi game, nữ minh tinh tạp chí, đánh mã chân dung loại này giải trí tính, thực dụng nồi chén gáo bồn than đá rau dưa thịt khô loại này. Đương nhiên mặt sau ăn phải dùng lương thực đổi, giá không thấp, hắc ám điểm chính là da thịt sinh ý. Trần Thải Tinh không qua đi, vaccine phòng bệnh một ngày không nghiên cứu ra tới, cứu không được sở hữu, nhìn chỉ biết trong lòng không thoải mái, người nhiều. Sau lưng theo dõi liền đi lạc, Trần Thải Tinh ngồi xổm tiểu quán thượng mua điểm đồ vật. Nói chuyện phiếm chung để lộ ra hắn mới tới. Phía trước đưa bằng hữu đến bên này. Hai nhà hàng xóm kéo nhi mang nữ còn có cha mẹ. Cũng không biết hiện tại làm sao vậy. Quán chủ là cái tuổi trẻ mắt kính trạch nam. Cảm thán nói, kia một nhà cũng thật hạnh phúc. Lão lão tiểu tiểu đều bình an không có việc gì. Không giống ta. Ai, không có việc gì, ta không kết hôn muốn hài tử một người ăn no cả nhà không đói bụng, lời nói mất mát. Cha mẹ hẳn là không có, tổng hội hảo lên, đúng rồi, bọn họ là hơn 10 ngày đi tới, hai người có dị năng, có thể ở lại chỗ nào, nếu là dị năng giả liền ở tại chính lâu, bất quá nghe ngươi nói dìu già dắt trẻ phỏng chừng vẫn là ở ô vuông gian chính là. Trước phạm nhân trụ địa phương, kêu cái này cũng là dễ nghe, Trần Thải Tinh không ở chính lâu hỏi thăm, người tạp trên cơ bản đều có tương lai tiểu đội hoặc là thành chủ nhãn tuyến. Tới rồi ô vuông gian liền bất đồng, nơi này tầng 5 cao, 10 người tới trụ đại ô vuông gian, cũng có 4 người, 6 người trụ, còn có độc lập phòng, buổi tối lối đi nhỏ sáng lên hai ngọn đèn, thực tối tăm, khí vị cũng hướng. Đánh hài tử cãi nhau kêu bắt ăn trộm, mấy ngàn người tễ, ở chỗ này muốn tìm người quen Trịnh Hân cơ hội rất nhỏ. Trần Thải Tinh vòng vòng không kết quả đi ra ngoài, nghĩ không vội, thật sự không được liền tính, mãi cho đến 10 giờ, Nguyên Cửu Vạn mới ra tới, căn cứ này thực loạn, đặc biệt là buổi tối, cướp bóc, cường bạo, đánh nhau sự tình tập mãi thành thói quen phát sinh, may mắn hắn đi tiếp người. Tới rồi cửa liền phát hiện nhà mình tiểu tình nhân bị một đám nam đùa giỡn. Mấy cái dị năng giả đi đầu, nhìn đến Trần Thải Tinh lại đây huýt sáo, nói cái gì đêm nay thật có phúc có thể song phi. Trần Thải Tinh đánh này mấy cái nam song phi, song song bay đến bầu trời xoay quanh giảm xuống. Ngươi, Người ai a? Nhớ kỹ, Nguyên Tinh, Trần Thải Tinh đạp lên đối phương trên lưng. Mà thế sau ỷ vào chính mình có dị năng cái gì chuyện xấu đều làm tẫn. Nhân cha một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau lại đến ta liền giết chết ngươi. Ta tình nhân cũng dám động thủ, Nguyên Cửu Vạn. Tinh Tinh đại tỷ đại nhân thiết càng đi càng xa. Mấy cái dị năng giả tè ra quần chạy. Tinh Tinh ngươi hảo soái a. Ngoan, bảo bối, hai người phối hợp ăn ý ở đàng kia buồn nôn. Ngủ trước Nguyên Cửu Vạn nói hôm nay ở viện nghiên cứu trạng thái. Phương giáo thụ đối Dương Tùng thực để bụng, cũng không có bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ chuyên nghiệp bất đồng xem nhẹ. Ngược lại đối Dương Tùng giao cho thực trọng hy vọng, Phương giáo thụ cùng Dương Tùng phụ thân nhận thức quen biết. Thường xuyên nghe Dương giáo thụ nhắc tới cái này thiên tài nhi tử. Mặc kệ là quan hệ cá nhân, vẫn là thành chủ tương lai tiểu đội giao phó. Phương giáo thụ ở giáo Nguyên Cửu Vạn thượng thực tận tâm mơ siêu Tinh Tinh. Dựa theo như vậy trạng thái, không đến nửa năm là được Nguyên Cửu Vạn giống cái tranh công chó con. Trần Thải Tinh tức khắc cao hứng phấn chấn thưởng nhà mình tiểu bạn trai một đốn thân thân. Ngày hôm sau như cũ là hôm nay tiết tấu, đưa xong Nguyên Cửu Vạn Trần Thải Tinh nơi nơi đi lung tung. Lầu 4 tương lai tiểu đội tống lôi phòng, đội trưởng, Nguyên Tinh đưa con người toàn vẹn vẫn là ở căn cứ loạn rào. Đi nhà ăn, nhìn sẽ làm ruộng, có người đùa giỡn bị đánh một đốn, còn đưa cho một cái tiểu cô nương một viên đường. Khác không có, ngày hôm qua tặng cái tiểu nam hài. Hôm nay đổi nữ hoa hoa, này đường ở trong tay là đâm tay vẫn là như thế nào? Chính là thiếu, bằng không thật muốn đoạt, Tống Lôi cân nhắc nói. Thả ra thanh đi, Nguyên Tinh là tương lai tiểu đội thỉnh khách nhân, là đội trưởng, kia còn nhìn Nguyên Tinh sao? Tiếp tục Trần Thải Tinh tìm được rồi Trịnh Hân nữ nhi cùng hắn lão bà. Hai mẹ con đang ở giặt quần áo, tiểu cô nương đôi mắt rất sáng, liếc mắt một cái liền thấy được hắn, lôi kéo mẫu thân tay áo nói, mụ mụ là đã cứu chúng ta xinh đẹp thỉ thỉ, cái gì xinh đẹp thỉ thỉ. Mụ mụ vừa nhấc đầu nhìn đến quen thuộc mặt, lập tức lộ ra tươi cười, là Nguyên tiểu thư, chào hỏi qua, Trần Thải Tinh đùa với tiểu cô nương, cho tiểu hài tử một viên đường, không có việc gì cầm đi. Liền một viên, xem như tỷ tỷ cho ngươi lễ gặp mặt tiểu cô nương nhìn đến mẫu thân gật đầu mới thu hồi tới. Tính toán từ từ ăn, Nguyên tiểu thư như thế nào đã trở lại, đưa ta tiểu bạn trai đến nơi này học tập, các ngươi đâu, mấy ngày này thế nào? Ta lão công cùng Mai Hải tổ đội, hai người ngày thường ra khỏi thành lục soát vật tư. Người trong nhà nhiều không dám đi xa, cùng ngày đi cùng ngày hồi. Không tìm được cái gì đại đồ vật, trở về còn phải cho trong thành giao một bộ phận, dư lại dưỡng ra miễn miễn cưỡng cưỡng có thể quá đến đi xuống. Chính là nguy hiểm, nữ nhân bất chi bất giác nói quá nhiều, có chút ngượng ngùng nói. Ta nói nhiều, Trần Thải Tinh cười cười. Không có, ta có việc muốn tìm Trịnh Hân bọn họ, nếu là trở về, mang câu nói buổi tối đến chợ mua tạp chí sạp tìm ta. 10 giờ sau liền không được hảo, Trần Thải Tinh không ở lâu. Như cũ người rảnh rỗi đi bộ, buổi tối ăn qua đồ vật chát ở tạp chí sạp, chọn lựa nhạt, quán chủ nếu không phải xem nữ nhân này xinh đẹp xuyên cũng dễ chọc không dậy nổi. Sớm đều mau, mặc dù như vậy, vẫn luôn nhìn không thấy mua, nhắc nhở nói, người mua không mua à. Như thế nào tất cả đều là nữ nhân chân dung a, Trần Thải Tinh cảm thấy hắn nữ bạc ma nhân thiết. Không cứu, nói, liền không điểm sao sao tạp chí. Không cần đánh mã quán chủ, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy loại này khách hàng. Có hay không, Trần Thải Tinh cắm túi quần. Đại lão nói, nếu là tạp chí chất lượng tốt, cho ngươi đồ ăn, quán chủ trước mắt sáng ngời. Vội nói, có. Ta tìm xem, nhưng là không mã cái loại này tạp chí khả năng không có. Nam Minh Tinh Nam Mô chân dung ta nhớ rõ có. Ngài từ từ a, thật là thế đạo thay đổi. Trước kia Trạch Nam đối với Mỹ nữ ba cấp chân dung nghi. Hiện tại cơm đều ăn không nổi. Còn có nữ nhân lấy đồ ăn đổi nam nhân tạp chí kia cái gì? Trịnh Hân cùng Mai Hải lại đây thời điểm liền nhìn đến quán chủ lấy lòng cùng Nguyên Tinh nói. Ngoặc kép, đều là tân không như thế nào phiên. Ngươi xem cái này ngoại quốc nam mô này trang. Đây là sao sao quảng cáo. Toàn thân trên dưới liền một kiện. Bốn bỏ năm lên tương đương không mã. Ngài trở về cũng có thể dùng, hai người. Ngươi đều nói sao sao quảng cáo. Ta thí đều nhìn không thấy. Còn dùng như thế nào? Còn không bằng ta tốn chút đồ ăn bao mấy cái, hai người cùng với quán chủ. Cuối cùng Trịnh Hân vẫn là căng ra đầu tới. Kêu một tiếng, Nguyên tiểu thư, các ngươi tới a, chờ hạ ta nơi này chướng một kết. Chúng ta lại nói, người quán chủ phục vụ nửa ngày. Trần Thải Tinh cũng không thể bạch phiêu. Cầm nam mô tạp chí, ra tay hào phóng cho quán chủ hai thanh làm mì sợi. Quán chủ, này ngoạn ý hảo a so mì ăn liền còn đỉnh đói. Hai thanh có thể ăn nửa tháng. Tỷ tỷ tỷ tỷ, nhà ta còn có, ngài muốn kia cái gì sao? Dầu bôi trơn còn có tình thú đạo cụ. Đều là tân vô dụng quá, nói nhìn mắt bên cạnh kia hai tráng hán. Hắc hắc cười đáng khinh, còn có roi, mang thứ, bảo đảm ngài chơi hảo Trịnh Hân hai người. Trần Thải Tinh trên mặt lộ ra thưởng thức tươi cười. Hảo a, đằng trước dẫn đường, hai người các ngươi cũng đuổi kịp, quán chủ vẻ mặt ta đoán chúng thật là. Giường lớn đơn thu hồi hóa, khiêng hắn hóa ở phía trước dẫn đường. Trịnh Hân biển dừng đi ở cuối cùng có điểm mau, khe khẽ nói nhỏ, Nguyên tiểu thư không phải thật kia cái gì đi, ngoặc kép, sẽ không, nàng biết chúng ta có thức phụ nhi, không giống cái loại này người, nàng còn có tiểu bạn trai, cái kia tuổi trẻ ngoại quốc tiểu tử, nhân ra nhiều soái a chướng mắt chúng ta, đúng đúng đúng, một hồi miễn bàn, muốn thật là ta liền đi, tuy nói cảm kích bọn họ đưa chúng ta lại đây. Nhưng cũng không thể bán mình, nghe được rõ ràng Trần Thải Tinh. Phiền toái hai ngươi nhìn xem chính mình hình tượng, hai tháo hán tử, nơi nào so được với ta mềm mại bạch bạch lại nộn lại đại tiểu bạn trai. Chủ tiệm trụ tiểu cách gian, trước kia nhốt lại cái loại này, hiện tại đơn độc trụ, không quang, bên trong đôi lung tung rối loạn đồ vật, có thể nhìn ra tới trước kia là cái phì trạch, tìm ra hóa thật đúng là mang theo đóng gói. Hộp giấy tự hủy đi, bình khẩu đều là tân, cái này là dâu tây khẩu vị, ngươi xem bình thân là ta thích nữ diễn viên, hạn lượng bàn, ta không bỏ được, dầu bôi trơn là không bỏ được vẫn là vô dụng đối tượng. À về nữ diễn viên, còn có cái này xoắn ốc nhô lên, nói là kích thích thực sảng, đều là tân, sáo sáo, mô phỏng mèo con cái đuôi kia cái gì tác. Cái này liền không cần, Trần Thải Tinh nghĩ thầm dùng chính mình trên người sao. Cuối cùng mua thực dụng, Trần Thải Tinh vẻ mặt bình tĩnh, hắn còn muốn cái gì mặt, nữ bạc ma không cần mặt, cấp quán chủ để lại đồ ăn, ở quán chủ nịnh nọt hoan nghênh lần sau lại đến tỉ chơi vui vẻ chung. Trịnh Hân cùng biển dừng bụng mặt nhanh chóng đuổi kịp, ngày mai giúp ta một cái vội, cấp lão Trình bọn họ mang cái lời nói. Xăng xe đồ ăn ta cung cấp, trở về lại cho các ngươi 20 cân gạo 20 cân mặt, Trần Thải Tinh nói thẳng. Trịnh Hân, a, bằng không hai người các ngươi cho rằng ta là coi trọng các ngươi hắc tháo thân thể sao? Trần Thải Tinh hỏi, hai người xoa mồ hôi lạnh, nhưng cảm ơn ngài, chỉ tiện thể nhắn, đi hẻo lánh đường nhỏ, trước cố thượng các ngươi an toàn, thế nào? Hai người không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần không phải bán mình liền hảo. Hết chương.